Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Thẩm Nhất Nhất hoàn hồn lại, cánh tay Cố Hồng Việt đã buông lỏng. Thu về, trời lạnh rồi, anh nghiêng người, nhặt chiếc ô bị ném xuống đất lúc nãy, đưa cho cô, về thôi. Hai ngày sau, dường như Thẩm Nhất Nhất mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô buông bút, đứng dậy, sải bước đến bên cửa sổ sát đất, một tay cầm ly cà phê đá, vừa ngắm nhìn thành phố Ma Đô phồn hoa náo nhiệt, vừa như đang đánh giá một món đồ triển lãm trong viện bảo tàng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh Cố Hồng Việt. Thẩm Nhất Nhất luôn cảm thấy anh có gì đó khác so với trước đây, nhưng muốn nói rõ ràng chỗ nào khác thì lại không tài nào diễn tả được. Tối hôm đó, ngoài việc ôm cô ra, anh chẳng hề nói gì đến chuyện chính sự. Vậy nên, có chuyện chính sự chỉ là cái cớ, hay là do cô quá quyến rũ, khiến Cố Hồng Việt không kiềm chế được, thà bỏ cả chuyện chính sự để ôm cô. Ông bố đơn thân lớn tuổi, bỗng dưng khát khao vòng tay tình yêu. Thẩm Nhất Nhất bất giác thốt lên suy đoán trong lòng. May mà lúc này trong văn phòng chỉ có một mình cô. Thẩm Nhất Nhất đưa tay sờ lên gò má nóng ran, sau đó lại tập trung vào công việc. Cuối tuần này, chương trình Thời Khắc Tình Yêu đã sắp xếp cho các khách mời hoạt động ngoại khóa là câu cá tại ao. Cao Hiểu là trợ lý, cô ấy biết rõ Thẩm Nhất Nhất sợ nước, mặc dù Thẩm Nhất Nhất không cần phải lên thuyền cùng các khách mời. Nhưng sau sự cố bất ngờ lần trước, Cao Hiểu không dám để Thẩm Nhất Nhất đến gần khu vực sông nước nữa. Chị Nhất Nhất, đợt ghi hình tuần này để em đi theo dõi là được rồi. Chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Thẩm Nhất Nhất lại nói, tôi không yếu đuối đến thế đâu. Nhưng nếu em lo lắng, vậy từ tối nay, cùng tôi đi học bơi đi. Cao Hiểu trợn tròn mắt, chị Nhất Nhất muốn đối mặt với nỗi sợ. Vượt qua tâm ma sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 61, HTML, buổi chiều tan sở, hai người liền đến bể bơi nhỏ mà Thẩm Nhất Nhất đã đặt trước. Hồ bơi này có tổng cộng 5 bể bơi nhỏ, chuyên phục vụ cho những người muốn luyện tập riêng lẻ và yêu cầu cao về vệ sinh. Chắc là giá cả ở đây không rẻ đâu nhỉ? Cao Hiểu suýt xoa, Thẩm Nhất Nhất gật đầu. Cho nên phải trân trọng từng phút từng giây luyện tập. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Thẩm Nhất Nhất đến đây không phải để học bơi. Ngay từ giây phút bước vào bể bơi, cô đã tự động chuyển sang chế độ luyện tập. Ở bể bơi nhỏ bên cạnh, có hai chị em gái khoảng 15. 16 tuổi đang tự do nô đùa, có lẽ do đã bơi mệt, cả hai đều ngồi bên thành bể, lấy chân đạp nước nghịch ngợm, bởi vì khoảng cách giữa các bể bơi không lớn, nên nước do hai chị em kia đạp thỉnh thoảng lại bê, á, n sang phía Thẩm Nhất Nhất và Cao Hiểu. Cao Hiểu lập tức đi tới, nhỏ nhẹ nói với hai cô bé, hai em nhỏ, khi chơi đùa nhớ chú ý một chút nhé. Hai cô bé liếc nhìn họ một cái, rồi miễn cưỡng đổi hướng vui đùa. Hôm nay Thẩm Nhất Nhất không có ý định xuống nước. Cô bưng ly nước chanh do bể bơi cung cấp, nói với Cao Hiểu, em đi bơi một lát đi, dù sao cũng đã mất tiền rồi. Không xuống nước thì uổng phí lắm. Cao Hiểu nghĩ, vậy thì không khách sáo nữa, liền đi thay đồ bơi. Kỹ năng bơi lội của cô ấy là do hồi nhỏ ở quê học lỏm được từ đám trẻ con trong làng. Sau này lớn lên chỉ lo cắm đầu vào học hành, cũng chẳng còn cơ hội bơi lội nữa, cho nên kỹ thuật vẫn chỉ dừng lại ở kiểu bơi chó. Cao Hiểu vừa xuống nước, hai chị em bên cạnh liền bật cười thành tiếng, thô tục quá đi mất, bơi kiểu đấy mà cũng dám đến đây, thật không biết xấu hổ. Thẩm Nhất Nhất nghe thấy tiếng cười của họ, nhưng cô không trực tiếp gây chuyện với hai cô bé, mà bấm chuông gọi nhân viên của bể bơi đến. Xin chào, phiền anh sắp xếp cho chúng tôi một huấn luyện viên. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười nói. Rất nhanh sau đó, một huấn luyện viên vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trông như một bức tượng điêu khắc sống động, bước đến trước mặt Thẩm Nhất Nhất. Cách Trương.